đây 30 năm, ngày 29 tháng 5 năm 1982, làng điện ảnh Pháp bàng hoàng khi hay tin ngôi sao màn bạc Romy Schneider đột ngột qua đời tại nhà riêng vào năm 43 tuổi. Trên bàn giấy, người ta tìm thấy một bức thư giả từ, bên cạnh giường ngủ một lọ thuốc an thần, trên bàn tay một điếu thuốc lá còn chưa được châm lửa. Năm 2012 là đúng 30 năm ngày giỗ của Romy Schneider. Cũng như nhiều diễn viên điện ảnh lìa đời quá sớm khi họ còn đang ở trên đỉnh cao danh vọng, tên tuổi của Romy Schneider vì thế mà càng khoác thêm hào quang của huyền thoại. Với một sự nghiệp trải dài trên 3 thập niên, từ năm 1953 đến năm 1982, Romy Schneider đã đóng trên hơn 60 bộ phim với các đạo diễn lẫy lừng nhất thế giới như Orson Welles, Terence Young, Visconti, Tavernier, Zulawski, Costa Gavras. Sinh thời, Romy đã đoạt 15 giải thưởng quốc tế, trong đó có 2 giải thưởng César của Pháp, 3 giải Bombi của Đức, 2 giải của làng điện ảnh Ý và 3 giải quốc tế về thành tựu sự nghiệp. Nhân ngày giỗ năm chẵn, nhiều bộ phim truyện, nhiều các tập ảnh chụp, các quyển tiểu thuyết về Romy Schneider đã được phát hành tái bản. Cho đến cuối tháng 2 năm nay thì một cuộc triển lãm nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của Romy Schneider được tổ chức tại trung tâm Espace Landowski ở vùng ngoại ô Paris. Ban tổ chức đã thành công nửa năm trước đó với một cuộc triển lãm về một thần tượng khác của làng điện ảnh Pháp là Brigitte Bardot. Theo lời nữ diễn viên và kiêm đạo diễn cô Julie Gayet thì Romy Schneider nhờ vào cái tài nhập vai xuất thần của mình đã để lại dấu ấn sâu đậm trong điện ảnh. Romy cũng đã có một tầm ảnh hưởng rất lớn đối với giới diễn viên sinh ra vào cuối những năm 1970. Cô Julie Gayet đã từng đoạt giải thưởng điện ảnh Pháp mang tên Romy Schneider vào năm 1997 nhờ bộ phim Select Hotel. Pure énergie, émotion, pas de fabrication, sincérité. Romy Schneider tràn đầy sinh lực, cảm xúc mỗi lần cô xuất hiện trên màn ảnh lớn. Cô nhập vai một cách rất tự nhiên, diễn xuất theo bản năng, đầy nét tinh tế và nhạy cảm. Cô sống với nhân vật trong từng hơi thở, cho nên người xem không có cảm tưởng là dàn dựng hay đóng kịch, mà tình huống và nhân vật lại rất giống như ở ngoài đời thường. Nơi Romy Schneider, khán giả cảm nhận được sự mong manh do những vết gãy ở trong tâm hồn. Nhưng đồng thời từ cái nét mong manh dễ vỡ ấy lại toát lên một sức mạnh kỳ lạ, một khối cảm xúc nguyên vẹn, đầy đặn. Đối với các diễn viên thuộc thế hệ đi sau, Romy Schneider được xem như là một khuôn mẫu mà giới trong nghề cần noi theo để học hỏi. Romy cũng là một nhân vật đầy huyền thoại, đầy ma lực quyến rũ mà không ai có thể giải thích nổi. Tuy là người Áo, mang quốc tịch Đức, nhưng Romy Schneider trong lòng người mến mộ lại có một tâm hồn Pháp nhiều hơn là các diễn viên khác. Điều đó phần lớn cũng vì trong giai đoạn thứ nhì của sự nghiệp, Romy đã chủ yếu đóng phim tình cảm tâm lý gắn liền với dòng mạch hiện thực xã hội. Nhà sản xuất Tristan Duval thuộc ban tổ chức cuộc triển lãm về Romy Schneider nhận xét. S'est réinventée pour que avoir un nouveau regard en changeant de pays. Elle a su aussi être. Romy Schneider đã biết thay đổi hình ảnh và phong cách trong thời kỳ sang Pháp lập nghiệp. Thời cô rời nước Đức sang Paris, cô mới tròn 20 tuổi. Đây là một giai đoạn khó khăn vì trước hết Romy không hề biết nói tiếng Pháp. Điều đó buộc cô phải học cấp tốc các lớp ngoại ngữ. Mãi đến hơn 2 năm sau, Romy mới bắt đầu đóng phim nói tiếng Pháp đầu tiên của mình. Có hai nguyên nhân giải thích cho việc Romy Schneider quyết định sang Paris. Trước hết là vì cô muốn được sống gần với nam tài tử Alain Delon. Nhưng quan trọng hơn nữa là vì cô muốn đoạn tuyệt với gia đình. Romy Schneider vào nghề đóng phim vào năm 14 tuổi nhờ vào sự dịu dắt của thân mẫu. Tuy nổi danh từ năm 16 tuổi nhờ loạt phim truyện 3 tập kể lại cuộc đời của nữ hoàng Sisi. Nhưng Romy cảm thấy bị gò bó trong cuộc sống gia đình với người mẹ và người dưỡng ghẻ. Romy muốn được một cuộc sống tự lập, tự mình chọn lựa các vai diễn hay những dự án phim mà cô muốn quay. Chính cũng vì thế mà Romy đã từ chối đóng tập 4 của bộ phim Sisi, cho dù các nhà sản xuất đã đề nghị một hợp đồng kết xù với trị giá 1 triệu đồng tiền Đức vào thời đó, tức là mức thù lao cao nhất thời bấy giờ dành cho một nữ diễn viên mới ngoài 20 tuổi. Từ giữa những năm 60 trở đi, Romy đoạn tuyệt hẳn với thể loại phim lịch sử cổ trang và chủ yếu thiên về phim tâm lý xã hội. Nói về Romy Schneider thì khó có thể nào mà không nhắc tới thần tượng điện ảnh Alain Delon. Sở dĩ nữ diễn viên người Áo mang quốc tịch Đức đã quyết định sang Pháp sinh sống là vì cô đi theo tiếng gọi của con tim. Cuộc triển lãm đã dành hẳn một phòng trưng bày để nói về mối tình đầy sóng gió giữa hai ngôi sao màn bạc Romy Schneider, Alain Delon. Cô Sylviane Pumer, chủ tịch hiệp hội những người bạn của Romy chuyên siêu tầm tranh ảnh về thần tượng này cho biết. Elle rencontre Alain Delon, elle le choisit sur photo parce qu'à l'époque elle est star et lui c'est un débutant. Romy Schneider gặp Alain Delon vào năm 1958 khi hai người cùng đóng chung bộ phim Christine, phiên bản sau của tác phẩm Libelle của đạo diễn Max Ophüls, phóng thác từ vở kịch của Arthur Schnitzler. Vào thời đó, Romy Schneider đã là một ngôi sao sáng trên vòng trời điện ảnh châu Âu, trong khi Alain Delon chỉ mới khởi đầu sự nghiệp đóng phim của anh. Do bộ phim Christine là một dự án hợp tác giữa hai nước Pháp và Đức, cho nên vai nữ chính về tay của Romy Schneider, còn vai nam thì phải được giao cho một diễn viên Pháp. Romy Schneider là người đã có toàn quyền quyết định trong việc chọn nam diễn viên để đóng phim với mình. Lần đầu tiên cô nhìn thấy chân dung của Alain Delon là qua một quyển catalog ảnh chụp. Mãi đến nhiều tháng sau đó thì hai người mới thật sự gặp mặt nhau. Nhưng Romy không thích cái tánh tình ngạo mạn, háo thắng và rất đào hoa của Alain Delon. Đến khi bộ phim được khởi quay thì lúc đó Romy mới thật sự ngã lòng yêu Alain Delon, xem anh sau đó như là một người bạn đời. Chính cũng vì thế mà Romy Schneider đã quyết định rời Đức sang Paris để sống trọn mối tình say đắm của mình. Đầu năm 1959, cặp diễn viên này chính thức tuyên bố đính hôn. Nhưng rốt cuộc, cặp tình nhân lại không thành đôi, vì hôn nhân sẽ chẳng bao giờ đến. Vào năm 1964, Alain Delon đã gửi cho Romy Schneider một bức thư đoạn tuyệt dài 15 trang. Mối tình giữa hai ngôi sao màn bạc đột ngột khép kín lại sau hơn 5 năm đầy sóng gió. Dù vậy, ở trong tiềm thức của công chúng, câu chuyện tình này đã đi vào lòng người mến mộ. Romy Schneider và Alain Delon thường được xem như là một trong 10 cặp tình nhân huyền thoại nhất của làng điện ảnh quốc tế. Từ năm 1968 trở đi, tức là sau khi thành công vang dội nhờ bộ phim La Piscine, Hồ Bơi của đạo diễn Jacques Doré, Romy Schneider thực sự trở thành một trong những diễn viên hàng đầu của Pháp. Cô đã đoạt được 2 giải César. Theo lời nhà phê bình điện ảnh Jean-Pierre Lavoigna, trong số các đạo diễn Pháp, Claude Sauté là người từng xem Romy Schneider như một nguồn cảm hứng bất tận. Sans elle, ces films n'auraient pas cette lumière, cette chaleur, cette émotion-là, ce côté vibrant. Et sans lui, elle n'aurait pas la carrière qu'elle a eue ensuite, elle n'aurait pas ce statut-là. Nếu không có Romy Schneider, thì có lẽ các bộ phim của đạo diễn Claude Sauté sẽ khó mà đạt được nhiều cảm xúc với chiều sâu đến như vậy. Hai người đã làm việc với nhau trong 5 bộ phim. Đa số đều đã thành công về mặt thương mại, chinh phục khán giả lẫn giới phê bình. Romy Schneider đem lại cho các bộ phim của đạo diễn Claude Sauté một nét hiện thực khác thường, không thể lý giải bằng trí óc mà chỉ có thể hiểu được bằng trái tim. Lối diễn xuất của Romy Schneider nhập tâm và hớp hồn đến nỗi những khán giả nào chưa từng trải qua hoàn cảnh tương tự vẫn cảm nhận được nỗi đớn đau của nhân vật trước những nghịch lý của cuộc đời. Còn người đã từng trải thì bắt gặp ngay hoàn cảnh của chính mình khi đi xem phim. Họ có cảm tưởng là Romy Schneider nói giùm cho họ, sống thay cho họ. Ngược lại, nếu không có cái tài đạo diễn của Claude Sauté, thì Romy Schneider sẽ khó mà có được những vai diễn để đời, xứng đáng với tầm cỡ của cô. Góc nhìn của nhà đạo diễn này, cũng như cách đặt ống kính quay phim, giúp cho khuôn mặt của Romy Schneider thăng hoa cảm xúc. Có thể nói là ống kính của đạo diễn Sauté là chất xúc tác làm hiện lên cái thần của Romy Schneider trên màn ảnh lớn. Tuy rất thành công về mặt sự nghiệp, thế nhưng về cuộc sống riêng tư thì Romy Schneider lại gặp rất nhiều các điều bất hạnh. Cô có tất cả là 3 người con, 2 trai, 1 gái, thế nhưng cả 2 đứa con trai đều đã qua đời vì tai nạn. Hơn 1 năm sau, khi bị Alain Delon phản bội, Romy Schneider lập gia đình vào tháng 7 năm 1965, rồi sinh con với đạo diễn người Đức Harry Mayen. Hôn nhân giữa hai người gặp đổ vỡ. Đạo diễn Harry Mayen chấp nhận ly dị vào năm 72, thế nhưng ông lại đòi một phân nửa tài sản của Romy để cho cô được toàn quyền nuôi con. Rồi thay vào đầu năm 1976, đứa con trai út của Romy lại qua đời trong một tai nạn xe hơi. Người chồng thứ nhì của Romy Schneider là Daniel Biasini bị thương nặng. Đạo diễn Harry Mayen thì lại tự kết liễu cuộc đời vào năm 1979. Sau các biến cố bi thảm này, Romy Schneider vùi đầu vào công việc và tìm cách quên lãng với thuốc an thần. Nhưng thành công đường đời sự nghiệp vẫn không bù đắp được cho những thiệt thòi mất mát. Từ đó trở đi, Romy bị chứng trầm cảm, chứng nghiện rượu càng làm cho sức khỏe của Romy Schneider ngày càng thêm suy yếu. Hỏa vô đơn chí, vào năm 1981, đứa con trai đầu lòng của Romy tên là David lại gặp tai nạn. David lúc đó mới 14 tuổi. Khi lên thăm gia đình phía nội thì lại thấy cổng nhà khóa kín. Cậu thiếu niên mới trèo tường để vào bên trong, nhưng rốt cuộc lại sải chân té nhào vào cọc sắt hàng rào. Tuy được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng cậu thiếu niên không sống nổi qua đêm vì vết thương quá nặng. Khi hay được hung tin, Romy Schneider đột quỵ ngất xỉu. Nhưng ngay sau đó cô lại phải đối đầu với sự dòm ngó của các dàn phóng viên nhiếp ảnh chuyên đi săn tin giật gân. Trong một bài phỏng vấn truyền hình, Romy thuật lại là các tay chụp ảnh paparazzi lúc nào cũng rình rập trước cổng nhà cô. Thậm chí một số nhà nhiếp ảnh báo chí còn giả dạng thành bác sĩ, y tá để có thể chụp lén thi hài đứa con ruột của Romy Schneider. Tất cả những nỗi bất hạnh dồn dập đó càng khiến cho Romy Schneider không còn tha thiết với cuộc sống. Đau buồn trước cái chết của hai đứa con trai, Romy rời Pháp sang đảo Seychelles một thời gian. Cô chỉ trở về Pháp để hoàn tất bộ phim cuối cùng, để rồi sau đó vĩnh viễn ra đi. Nhìn lại cuộc đời của Romy Schneider, công chúng không khỏi thương xót ngậm ngùi. Một trong những khuôn mặt đẹp nhất của nghệ thuật thứ bảy, với nụ cười say đắm trìu mến, một cặp mắt ngời sáng long lanh nhưng cũng thoáng buồn thật nhanh. Một sự nghiệp thành công hiếm thấy đăng quang từ những bước đầu. Cuộc đời của Romy Schneider nhìn từ góc độ nào cũng y hệt như nhân vật tiểu thuyết. Chỉ có điều là cốt truyện hay kịch bản phim lại không kết thúc có hậu. Đằng sau tục đỉnh danh vọng lại núp bóng vực thẳm thương đau. Nhưng cũng từ sự chênh lệch tục cùng ấy mới nảy sinh sắc màu của huyền thoại.